Nam thần quốc dân cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào, chương 913, góc chuyện audio.com, editor, Nho Mỹ, Diệp Sơ Dương thật sự không biết nên nói gì. Hằng càng thấy Diệp Sơ Dương cả buổi không trả lời, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, kết quả liền thấy trong ánh mắt của thiếu niên tựa hồ nhiễm một chút đồng tình chi sắc. Sự đồng tình này làm Hằng càng lập tức sững sờ. Xin lỗi, sau khi Hằng càng mở lớn mắt nâng khóe miệng trên gương mặt thanh tú trắng nõn đều là bất đắc dĩ cùng hơi thở tuyệt vọng. Bản thân Hằng càng lớn lên cũng không kém, dùng kiểu mà các cô gái bây giờ nói, chính là thiếu niên thanh tuyển, hàng loạt cún con nhỏ nhỏ. Lúc này toàn thân lộ ra sự chán chường cùng khí tức uể oải, làm cho người ta nhìn thấy thật sự là không đành lòng. Diệp Sơ Dương tất nhiên cũng như thế. Cô thở dài một hơi, giơ tay vỗ vỗ bả vai đối phương, làm như Trần An nói, người này cậu thật sự rất buồn cười. Xin lỗi tôi làm cái gì? Nhưng mà, nếu như cậu không ngại nói, có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, đôi mắt hoa đào hẹp dài của Diệp Sơ Dương cẩn thận nhìn chằm chằm vào con mắt của người thanh niên, thoạt nhìn nghiêm túc lại chăm chú, mặc dù mọi người biết sau lưng truy quang có người, nhưng mặt mũi của Diệp gia bọn hắn cũng không thể không cho cậu nói có đúng không? Diệp Cửu Thiếu, ý của cậu là, một câu còn chưa nói hết nhưng mà tất nhiên Hằng càng đã hiểu được thâm ý trong mắt thiếu niên trước mặt. Lập tức trên mặt Hằng càng liền lộ ra cảm xúc có thể nói là kích động, sau đó cậu khẩn trương nuốt xuống, một đôi mắt đen như mực mang theo tinh quang nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương. Nói thật những lời này của Diệp Sơ Dương thật sự làm cậu chưa nghĩ tới. Cậu cho rằng Diệp Sơ Dương là con cháu hào môn, hoàn toàn sẽ không đem mấy nhân vật mấy tiểu lâu la như hắn để vào trong mắt, không nghĩ tới cô vậy mà nguyện ý ra tay giúp đỡ. Nếu như Diệp Sơ Dương có thể ra tay, như vậy cậu không phải cũng không cần. Trong nháy mắt cậu đem hết tất cả hy vọng gửi gắm vào trên người Diệp Sơ Dương. Mà sau khi Diệp Sơ Dương nhìn thấy biểu tình của đối phương, trên mặt chỉ lộ ra bộ dáng tươi cười an ủi. Cô lại lần nữa giơ tay vỗ bả vai của đối phương, sau đó mang theo Hằng càng đi đến quán nướng đối diện. Chúng ta vừa ăn vừa nói, dù sao, có thể hỗ trợ thì tôi chắc chắn sẽ giúp. Nói xong, hai người đã đi đến quán nướng. Giờ phút này, Nhiếp Tử Diệu nhìn sự xuất hiện của hai người trước mắt nhịn không được mà. Run rẩy khóe miệng, thở dài một hơi, cuối cùng mấy người cũng tới, bằng không nhìn xem nhiều xiên nướng như vậy tôi thật sự là phải ăn một mình. Cho dù là nhiều xiên nướng như vậy đều là Nhiếp Tử Diệu tự mình làm. Nhưng mà tự mình làm và tự mình ăn là hai chuyện khác nhau. Dầu gì hắn cũng là một nam minh tinh, dù sao cũng phải quản lý dáng người của mình. Đi ăn một bữa đồ nướng BBQ không có sao, nếu để cho một mình hắn ăn hết chỗ này, hỏi như vậy đây mới là vấn đề lớn đi. Nghĩ tới đây, lập tức Nhiếp Tử Diệu nhìn chằm chằm Diệp Sơ Dương. Diệp Sơ Dương, cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy làm cái gì? Hằng càng, đói bụng không? Tranh thủ thời gian ăn nhanh, cách chương,